Tuyệt thế võ đế, chương 67, thành quả 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Mạc Ân lão sư, mặc dù chỉ là dạy bọn họ 7 khoảng thời gian, thật là đám học sinh này vẫn kiên trì. Đối với Mạc Ân cúi người chào nói cảm tạ. Mạc Ân khoát tay một cái, cười nói, ta có thể dạy đều đã dạy cho các ngươi, còn lại liền toàn bộ dựa vào chính các ngươi hiểu. Đây nghệ thuật giết người, giá trị không thể tính toán, các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. Vâng, bọn học sinh nhảy lên mã, tại trường Phong Vô Kỵ dưới sự hướng dẫn rời khỏi nơi này. Vân Dương cúi đầu, người trên người mình nhàn nhạt mùi máu tanh, đang nhìn mình hai tay, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Trải qua 7 ngày huấn luyện, mình đôi tay này, đã có thể linh xảo là địch nhân bệnh ra vô số loại chết kiểu này rồi. Không thể không nói, Mạc Ân thật là một nhà nghệ thuật gia, chỉ có điều, là hủy diệt sinh mệnh nghệ thuật gia. Cảm giác làm sao, Trường Phong Vô Kỵ nghiêng đầu lại, nhìn đến tất cả học sinh nói. Đây hơn 10 danh học sinh thoạt nhìn cùng trước khí chất hoàn toàn bất đồng, cởi ra non nớt lưu lại chính là trải qua chém giết cùng máu tươi mặn mà. Giống như là trong quân đội trải qua chân chính chiến tranh thiết huyết quân nhân một dạng, kia cổ khí chất không giả được. Lão sư, ngươi làm sao sẽ nhận biết Mạc Ân lão sư? Cổ Hậu Vĩ mập mạp khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, 7.000 dặm, hắn thu hoạch rất phong phú, so ở gia tộc 10 năm học được cái gì cũng nhiều. Nàng theo ta là bạn cũ, Trường Phong Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Nàng ban đầu danh hiệu tại Thần Châu Đại Lục rất là vang dội, chỉ có điều hiện nay đã triệt để yên lặng. Mà các ngươi, là duy nhất đạt được nàng truyền thừa người. Ta biết ngay Mạc Ân lão sư không có đơn giản như vậy. Mã Khánh Lượng trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng màu. Cho dù ngươi bây giờ nói nàng là giới sát thủ xếp hàng thứ hai Diệu Nguyệt, ta cũng sẽ không có một chút giật mình. Tại sao là Diệu Nguyệt? Trường Phong Vô Kỵ mặt hiện lên ra một vệt nụ cười cổ quái, cặp mắt thật chặt nhìn chăm chú vào Mã Khánh Lượng. Bởi vì đứng hàng thứ nhất Mạn Đà La thật sự là quá thần bí, bình sinh chỉ đi làm 17 lần nhiệm vụ, có 3 lần mục tiêu là giới sát thủ xếp hạng thứ 5 lão bài sát thủ. Thế mà Mạn Đà La cư nhiên sạch sẽ gọn gàng hoàn thành nhiệm vụ, sở dĩ được khen là giới sát thủ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mã Khánh Lượng trong mắt lộ ra một vệt hướng tới, nhếch nhếch miệng nói. Về phần hạng nhì Diệu Nguyệt liền lộ ra tiếp địa khí hơn nhiều. Tuy rằng đồng dạng cường đại, nhưng lại từng có thất thủ kỷ lục, chính vì vậy mới hiển lên rõ chân thực. A, Trường Phong Vô Kỵ thở dài nói. Xin lỗi, Mạc Ân nàng mấy năm trước ngoại hiệu, đúng là Mạn Đà La. Bỏ lại những lời này sau đó, hắn kẹp chặt bụng ngựa trực tiếp tăng nhanh tốc độ, đem vẻ mặt thừ ra Mã Khánh Lượng bỏ lại đằng sau. Mạn Đà La, hồi lâu sau, Mã Khánh Lượng mới không nhịn được hít sâu một hơi, hắn kia nhỏ bé cặp mắt trong nháy mắt trợn to, không nhịn được cười như điên nói. Lão tử cư nhiên là Mạn Đà La học sinh, ha ha ha ha ha ha. Hơn 10 người thúc ngựa lao nhanh tại một mảnh trong sơn đảo, hai bên cao vút trong mây đỉnh núi không nhìn tới đỉnh. Lão sư, ngài đối với mỗi một giới học sinh, đều là giáo dục như vậy sao? Vương Minh Kiếm có chút không nhịn được dò hỏi. Chỉ có các ngươi lần này mới là như vậy, về phần lúc trước những phế vật kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Phong Vô Kỵ tựa hồ liền nói cũng không nguyện nhắc tới. Hừ, phế vật chính là phế vật, cho dù ta cho bọn hắn nhiều lần như vậy cơ hội, bọn họ cũng sẽ không nắm chắc. Những phế vật kia, không có tư cách đạt được ta truyền thủ. Chúng ta đây thật đúng là phải cảm tạ Vân Dương rồi. Tiêu Yên Nhi cười nói. Lời nói này không sai, bởi vì ban đầu Vân Dương cơ hồ là bằng vào sức một mình, mới vãn hồi toàn bộ lớp học tôn nghiêm. Không phải Vân Dương nói, tại Trường Phong Vô Kỵ trong mắt bọn họ hãy cùng trước những cái kia khóa phế vật không có khác biệt. Đừng nói như vậy, mọi người đều là học sinh ban 7, chúng ta là một thể thống nhất. Vân Dương khiêm yếu ớt cười nói. Trường Phong Vô Kỵ cười nhẹ nhàng nhìn đến nhóm học sinh này, có lẽ ban đầu thật là bởi vì chính mình được bọn hắn nghị lực xúc động rồi, chính là cổ này liều mạng cũng muốn chứng minh tinh thần mình, mới được rồi khiến cho bọn hắn liên tục không ngừng về phía trước động lực tiến tới. Cộc cộc cộc, đằng trước truyền tới liên tiếp tiếng vó ngựa, Vân Dương ngẩng đầu lên, phát hiện nguyên lai đối diện cũng có hơn 10 con tuấn mã lao nhanh tiến tới. Đây là một chỗ nhỏ hẹp con đường, chỉ có thể cung cấp cho mấy thớt ngựa song song thông qua. Nếu như đối diện cũng tới người, vậy sẽ phải nhường qua một bên, hai phe đồng thời thông qua. Nhưng nhìn đối phương tư thế, hơn 10 con ngựa không có nửa điểm muốn né tránh ý tứ, đối diện hướng bên này vọt tới. Bức kia tư thế, tựa hồ đang nói, nhanh đưa đường cấp cho mở. Như vậy một hồi, cho dù là bọn họ giỏi nhịn đến đâu, cũng không nhịn được. Cổ Hậu Vĩ dẫn đầu tức giận bất bình nói. Xem bọn hắn có vẻ căn bản không có một chút né tránh ý tứ, xem ra là muốn để cho chúng ta đường cũ lui về rồi hả? Đánh rắm, Mã Khánh Lượng phi một cách khinh thường nói. Lui về, chỉ bằng bọn họ, vậy thì nhìn một chút ai quyền đầu cứng đi. Vân Dương vô cùng chờ mong nhìn đến đối phương, trong mắt lộ ra một vệt sung sướng tràn trề chiến ý. Trường Phong Vô Kỵ kia nhẹ nhàng vang dội âm thanh, sâu xa nói. Không dám chọc chuyện, là tầm thường. Một câu nói như vậy trực tiếp khơi dậy ở đây toàn bộ học sinh trong cơ thể sôi trào nhiệt huyết. Tất cả mọi người chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên, nguyên bản chính là dễ dàng nhiệt huyết sôi trào tuổi tác, lại vừa học được bản lãnh đang khổ nổi không có chỗ thi triển, vừa vặn đã tới rồi mục tiêu. Đây để cho bọn họ làm sao có thể không vui. Đạp đạp đạp, vì vậy, bọn họ cũng tăng nhanh lao nhanh tốc độ cùng đối diện kia hơn 10 con ngựa đối diện đụng vào. Hai phe khoảng cách trong lúc đó càng kéo càng gần, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách. Ai cũng không có né tránh ý tứ, xem ra mấy giây sau đó liền biết mạnh mẽ đụng vào nhau. Ngừng, cuối cùng vẫn đối diện bên kia nhận biết kinh sợ, một cái thanh âm phẫn nộ vang dội, ngay sau đó hơn 10 con ngựa dừng ở, lập tức thiếu nam thiếu nữ trợn mắt nhìn đến bên này. Các ngươi đây là ý gì? Tìm chết đúng hay không? Cầm đầu thanh niên kia phẫn giận dữ hét, nhìn bộ dáng kia cơ hồ là muốn hóa thân làm gầm thét dã thú. Trường Phong Vô Kỵ cúi đầu, không để ý đến. Loại chuyện nhỏ này căn bản không cần hắn ra tay, bọn học sinh mình liền có thể giải quyết. Cốt mẹ mày đi, Cổ Hậu Vĩ không nhịn được giơ lên ngón tay giữa ầm ỉ nói. Không nhường đường, có tin không lão tử đụng các ngươi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được một loạt lịch luyện của Hậu Vĩ, trên thân cũng mơ hồ lộ ra chút huyết tính. Đối mặt với đối phương tuyệt không phạm sợ phách lối rất. Cổ Hậu Vĩ vừa mở miệng, những học sinh khác cũng đều bắt đầu hưởng ứng. Đặc biệt là Mã Khánh Lượng, một bộ muốn ăn đòn biểu tình, khiến người ta hận không được lên đây đem hắn đánh thành đầu heo. Xem ra các ngươi là không định để cho. Đối diện thanh niên kia cũng là cố nén lửa giận gây hấn một bản nhíu lông mày. Ngươi là lông mày hóng gió sao, cũng sắp thọt đến trên đầu. Vương Minh Kiếm cũng không nhịn được châm chọc nói. Đối diện thanh niên kia bị tức giận sôi máu lên, đột nhiên một hồi từ trên ngựa nhảy xuống, chậm rãi đi lên phía trước, hướng về phía Vương Minh Kiếm vẫy vẫy tay, khinh thường nói. Có can đảm nói, xuống tỉ thí với ta một hồi. Vương Minh Kiếm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tóm lấy trường kiếm bước nhanh nhảy xuống ngựa, vung kiếm đâm tới. Một đạo lăng liệt hàn quang thoáng hiện, băng lãnh khí thế ép người toàn thân run rẩy, Vương Minh Kiếm cơ hồ không có chút gì do dự, trường kiếm trực tiếp lấy một cái xảo quyệt đường cong, đâm về phía thanh niên kia cổ. Cái gì, thanh niên kia cũng là cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương không đánh thì thôi, một đánh tất trực tiếp chính là muốn tánh mạng người sát chiêu. Hắn còn không có động thủ, về khí thế liền trực tiếp thua một nửa. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Minh Kiếm chiêu bên trong giấu chiêu, trường kiếm đâm một cái vừa vặn chỉ là hư hoảng, kỳ thực gần sát thanh niên kia thân thể, thu hồi trường kiếm, để tay sau lưng một khuỷu tay đảo rồi đi lên. Bịch, thanh niên kia bị một hồi đụng vào ngực, sắc mặt kịch liệt biến hóa, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thật không có ý nghĩa, Vương Minh Kiếm thở dài, lắc đầu nói, chỉ chút tài nghệ này, từ đâu tới mặt mũi phách lối. Lời này vừa nói ra, đối diện tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên tái mét, bọn họ đồng loạt xuống ngựa, hướng phía bên này thần tốc vọt tới. Đánh nhau sao ta thích, Cổ Hậu Vĩ liền nhảy xuống mã, không chút do dự tiến lên nghênh đón. Hắn mập mạp kia thân thể cư nhiên cho thấy không chút liên hệ nào nhạy bén, còn chưa tới gần đối thủ, liền mạnh mẽ đạp xuống đất mặt thân thể bay lên trời, hai tay chụp vào đối phương. Người kia sững sờ theo sau dùng hết sức lực toàn thân đánh ra hai chưởng, bàng bạc nguyên khí tàn phá, như sóng biển một bản kéo tới. Nhưng Cổ Hậu Vĩ con là quỷ dị cười một tiếng, trên không trung lật cái bổ nhào trực tiếp nhảy đến người kia sau lưng, dừng ở chỗ trong nháy mắt hai chân mạnh mẽ đạp ở này người trên mông. Phốc, người kia không nhịn được trực tiếp chó té gặm bùn. Cùng Mạc Ân học qua sau 7 ngày tuy rằng cảnh giới phương diện không có một chút đề thăng, nhưng bọn hắn kỹ xảo cận chiến lại cùng trước xảy ra long trời lỡ đất chênh lệch. Dùng chính bọn hắn lời nói chính là, bọn hắn bây giờ chỉ biết giết người. Vương Minh Kiếm cùng Cổ Hậu Vĩ nơi thi triển chiêu số, đều là giết người chiêu số, chỉ bất quá đám bọn hắn tận lực giữ khí lực lại, mới vừa vặn con đã tạo thành sau khi bị thương quả. Thật là ta. Không thích đánh nhau, Lý Thụ Đại đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, tuy rằng đi theo Mạc Ân học lâu như vậy thật là hắn còn là vốn có thể chống cự chiến đấu. Vân Dương bất đắc dĩ vỗ vai hắn một cái, bản thân cũng là nhanh vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt hắn lộ ra một vẻ hưng phấn, bàn tay nhanh như tia chớp lộ ra trực tiếp bóp đối phương người kia cổ họng. Vừa lúc đó, Vân Dương bản năng muốn lợi dụng mình ngón tay cái móng tay xẹt qua người kia cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn là Mạnh Ba Uắc Hai Út mẽ khống chế được mình. Nhìn đến kia tại trong tay mình không ngừng vùng vẫy người kia, Vân Dương âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mình trước suýt chút nữa liền không nhịn được giết chết đối phương. Những thứ này đều là 7 ngày học tập thành quả, cho tới suýt chút nữa trở thành bản năng. Vân Dương tiện tay đem người kia ném tới một bên, lại phong tỏa đối thủ tiếp theo. Người kia mạnh mẽ té lộn mèo một cái sau đó, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không rõ ràng bản thân vừa vặn ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Mã Khánh Lượng bằng vào mình xuất chúng thân pháp quỷ mị ra bây giờ đối phương sau lưng, liền theo sau mạnh mẽ huy động mình trong cửa tay áo chủy thủ, đem đối phương đập ngã. Hắn dùng là chủy thủ nơi tay cầm, mà không phải lưỡi dao. Nếu không nói, đám người này đã sớm chết rồi vô số lần. Hết thảy đều đây trong điện quang hỏa thạch phát sinh, hai bên chỉ là lần đầu va chạm, liền lộ ra một phương hoàn toàn thất bại cục diện. Bàn bảy tất cả mọi người lười biếng đứng vững, cùng đối ứng là đối phương đám người kia, đều chật vật không thôi ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, ngụm lớn thở hổn hển. Liền chút thực lực này, cũng không cần mất mặt xấu hổ, lui ra đi. Vân Dương phất phất tay, khóe miệng lộ một nụ cười. Mạc Ân truyền thụ quả thật hữu dụng, ban nãy nếu như không phải hắn tận lực nương tay, ít nhất đã có 3 người chết tại trong tay mình rồi. Hết thảy đều là nhanh như vậy, giết khởi người đến, không chút nào dài dòng. Đối phương mặc dù không cam tâm, nhưng chỉ có thể là chịu phục đứng dậy, khuất nhục dắt ngựa tựa vào một bên, xem như nhường đường. Cái này là đủ rồi. Cổ Hậu Vĩ vẫn không thuận theo không tha thứ, hắn cho thấy mình bá đạo một bên, phách lối khoát tay áo nói. Cho ta cưỡi ngựa quay trở lại. Đám người kia trợn to cặp mắt nhìn Cổ Hậu Vĩ ý tứ, là muốn để cho bọn họ sạch quay đầu đi, trở về đường cũ a cách chương.